Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, điên cuồng nguyệt trung thu. Làm dạ núi trưởng cuồng mãnh vô cùng, hơn nữa phô thiên cái địa, nguyệt trung thu tránh cũng không thể tránh. Hắn vác lên tử kim long thương, đứng sừng sững tại diễn võ trường bên trong, chờ đợi trưởng ấn rơi xuống. Đồng thời, trong đan điền kim sắc linh hải chạy dâng lên, nhanh chóng tuôn hướng tử kim kiêu dương, mà khí thế của hắn cũng đang nhanh chóng leo lên. Làm dạ núi trưởng công, lạnh thấu xương trưởng phong nhiếp nhân tâm phách, nguyệt trung thu toàn thân ô quang đại thịnh, hỗn độn thể thi triển đến cực hạn. Hắn muốn bằng mượn hỗn độn thể trọi cứng xuống tới, cho đến tử kim linh mạch thôn phệ hoàn thành. Oanh, đệ nhất trưởng rơi xuống, nguyệt trung thu liền không nhịn được thân thể rung mạnh. Oanh, oanh, trưởng thứ hai nguyệt trung thu kêu rên lên, đệ tam trưởng trực tiếp lảo đảo. Nếu không phải là vác lên tử kim long thương, chỉ sợ liền phải ngã phía dưới. Đệ tứ trưởng, đệ ngũ trưởng, nguyệt trung thu khí thế còn đang không ngừng leo lên, nhưng kim sắc linh hải đã gần như khô kiệt, đan điền chấn động lên, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Trong lúc đó, bồ đoàn cùng xá lợi quang mang phóng đại, định trụ loạn chiến đan điền, tựa hồ còn chưa đủ a. Nguyệt trung thu nói nhỏ, ý nghĩ của hắn đúng vậy, nếu như ra ngoài, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Hơn nữa có người sẽ mắng to hắn là cái điên, thuần túy là ở tự chịu diệt vong. Hắn nghĩ ở thời điểm này, thôn phệ linh lực trong thiên địa, lại tăng thêm bản thân linh hải linh lực, cưỡng ép đột phá, sau đó dẫn động thiên kiếp, diệt sát võ thành. Đây là hắn sau cùng biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất, mặc dù nhưng là đại biểu cho kỳ ngộ, nhưng làm hắn thất vọng là linh hải đã gần như khô kiệt, tử kim linh mạch còn giống như là động không đáy một dạng, không cách nào lấp đầy. Phốp, nguyệt trung thu ho ra đầy máu. Hắn đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy ho ra máu. Một thân áo dài sớm đã nhuộm đỏ, ngũ tạng lục phủ giống như là bị chấn bể một dạng. Đi chết đi, võ thành gặp ánh trăng trung thu lại còn có thể đứng thẳng. Mặc dù thân thể bắt đầu chậm rãi hư nhược, nhưng là khí thế lại là đang không ngừng kéo lên. Hắn càng vỗ ra vô số trưởng, muốn mau sớm hủy diệt nguyệt trung thu. Còn chưa đủ, làm sao bây giờ? Nguyệt trung thu nhịn không được thấp giống lên. Không có người muốn chết, hắn đương nhiên cũng không muốn. Dù cho chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn điên rồi sao? Vậy mà không tránh không né, ở nơi nào gầm nhẹ cái gì? Một đám thanh niên kinh hãi. Nguyệt trung thu cách làm không phải bọn họ có thể lý giải. Bọn họ cho rằng nguyệt trung thu đã thần trí không rõ, thậm chí đang cố ý muốn chết. Chỉ có số ít mấy người sắc mặt biến đổi không biết, giống là nghĩ đến khả năng nào đó, nhưng lại không thể xác định. Rõ ràng muốn thanh nữ thân ảnh yểu điệu nhẹ nhàng chấn động, một đôi tích thủy đôi mắt đẹp rốt cục biến sắc, kém chút lên tiếng kinh hô. Tiêu Tuấn không ở bình tĩnh, không để ý tới thương thế, chau mày nhìn xem nguyệt trung thu. Tề Thái Vàng trong tay đại kích đều đang nhẹ nhàng lay động, phảng phất như nhìn thấy một kiện chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Diêu Liệt đứng ở trong đám người, một đôi mắt sáng tối chập chờn. Hắn mặc dù đã gặp nguyệt trung thu thi triển qua dạng này công pháp, vào lúc đó hắn là nhịn không được lần thứ hai chấn kinh. Tả Khôi hai mắt phủ đầy vẻ âm trầm. Nguyệt trung thu cùng liệt thiên vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nếu là có cơ hội, hắn tuyệt không ngại nguyệt trung thu chết ở võ thành trên tay. Thiết huyết học viện mấy cái cường giả đỉnh cao cũng đều rung động không hiểu. Trong đó cô lang ánh mắt sắc bén nhất, ẩn ẩn đoán được nguyệt trung thu muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là không dám tin vào hai mắt của mình. hắn cho rằng đây hoàn toàn là dùng tính mạng của mình xem như tiền đặt cược. Hơn nữa xác suất thành công cực thấp, một đám cường giả sớm đã nhìn ra Nguyệt Trung Thu vì sao như vậy. Nhưng bọn hắn cho rằng đây chỉ là sau cùng dãy rùa, bọn họ nếu là có thể xuất thủ, tuyệt đối sẽ không chút do dự cứu trước mắt cái này tuyệt đỉnh thiên tài. Không đành lòng hắn diệt tuyệt ở đây. Tốt, phi thường có khí phách, bất đắc dĩ tu vi quá thấp, không cách nào trèo chống mạnh mẽ như vậy tiêu hao. Coi như võ thành không xuất thủ, hắn cũng sẽ bởi vì linh lực khô kiệt, đan điền sụp đổ mà chết. Vạn sát hậu cũng không thể bình tĩnh, dạng này hậu bối nhường hắn cảm thấy bất an. Chết bởi nơi đây, có lẽ là Nguyệt Trung Thu kết cục tốt nhất. Tất cả mọi người đoán được, nhưng bọn hắn vừa bắt đầu liền bị bản thân nói gạt. Cho rằng Tử Kim Kiêu Dương là một loại công pháp, cho nên bọn họ đều cho rằng Nguyệt Trung Thu là muốn vận dụng toàn bộ lực lượng, sau đó thi triển cái gì bí thuật cấm kỵ. Dù sao bọn họ thấy là Nguyệt Trung Thu đem tất cả linh lực rót vào Tử Kim Kiêu Dương bên trong, mà không phải Nguyệt Trung Thu thôi động Tử Kim Kiêu Dương cưỡng ép thôn phệ bản thân linh hải. Ân, Nguyệt Trung Thu toàn thân nhuốm máu, thân thể kịch liệt run run. Hắn kinh hãi ồ lên một tiếng, phát hiện Nhiếp Thiên Hậu linh lực biến thành diễn võ đài. Ha ha ha, Nguyệt Trung Thu ngửa mặt lên trời cười dài. Mặc dù võ thành không ngừng ở công kích mình, nhưng hắn sớm đã không để ý tới những cái này. Toàn lực thôi động Tử Kim Kiêu Dương, hướng về diễn võ đài thôn phệ đi. Điên, điên, Thiết Huyết Học Viện một đám thanh niên lắc đầu. Bọn họ không muốn thừa nhận bản thân tất cả những gì chứng kiến. Mạnh mẽ chống đỡ võ thành nhiều lần như vậy công kích, lại còn có thể cười lên tiếng. Cái này là nhân loại sao? Liệt Thiên lúc này lại phá lệ bình tĩnh, một đôi mắt to như chuông đồng thật chặt nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu. Có lẽ chỉ có hắn hiểu được Nguyệt Trung Thu đến cùng muốn làm gì. Nguyệt Trung Thu trong lòng biết, nếu không phải Xá Lợi cùng Bồ Đoàn xuất thủ, nội tạng của hắn đã sớm bị chấn bể, chỉ bằng vào hỗn độn thể, tuyệt đối sống không tới bây giờ. Ông, vừa mới tiếp xúc diễn võ đài, Tử Kim Kiêu Dương liền ông run lên, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn, quang mang so với trước đó, cường thịnh không chỉ gấp mấy lần, bị người không thể nhìn thẳng. Quả nhiên có thể, Nguyệt Trung Thu cảm nhận được mênh mông linh lực liên tục không ngừng tràn vào. Lập tức trong lòng đại hỉ, hắn không tin, Nhiếp Thiên Hậu mênh mông như vậy linh lực còn không thể thỏa mãn bản thân cần. Cái này, Nhiếp Thiên Hậu trước hết nhất cảm nhận được tất cả những thứ này. Mà lấy hắn tính cách, cũng nhịn không được thân thể chấn động. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, hắn ở một thiên cổ tịch gặp qua đôi câu vài lời ghi chép. Thế nhưng khả năng sao? Đây là vô thượng ma công sao? Cảnh tượng chấn động này làm các cường giả ngu ngơ tại chỗ. Tại đài diễn võ bên trên, đám người đã sớm nhìn ngốc, không biết làm sao lui về phía sau mấy bước. Kim quang lóa mắt diễn võ đài, ở Nguyệt Trung Thu thôn phệ xuống, quang mang ảm đạm không ít. Ngươi sinh một khó lường con a. Nhiếp Thiên Hậu trong lòng sợ hãi thán phục, vung tay lên, mênh mông linh lực lần nữa rót vào diễn võ đài. Hắn nghĩ nhìn xem Nguyệt Trung Thu đến cùng có thể thôn phệ bao nhiêu. Nguyệt Trung Thu ngầm hiểu, hắn ẩn ẩn cảm thấy Nhiếp Thiên Hậu nhìn ra hắn hư thực. Hắn không có gấp xuất thủ, mà là đem chính mình kim sắc linh hải một lần nữa lui về trong đan điền. Bởi vì Nhiếp Thiên Hậu linh lực đầy đủ hắn lấp đầy Tử Kim Kiêu Dương cái này động không đáy. Giết hắn, toàn lực giết hắn, Vạn Sát Hậu gầm thét. Hắn mặc dù không biết Nguyệt Trung Thu đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn khẳng định Nguyệt Trung Thu cũng không phải muốn thi triển cái gì bí thuật cấm kỵ. Nhiếp Thiên Hậu vừa rồi rót vào linh lực cử động, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy không giống bình thường.